nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 97, Góc Truyện Audio.com. Bốn mùa ở Bình Thành rất rõ ràng, tháng 9 chính là cuối thu, vẻ nóng bức của mùa hạ đã nhường chỗ cho những cơn gió khô hanh mang theo mùi cây cối thơm ngát. Thời tiết này rất dễ khiến con người cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng tâm trạng của Trương Cảnh lại rất tệ, cực kỳ tệ. Hôm nay trường cấp 2 đang thông báo, trong sân vô cùng nhộn nhịp, chật ních học sinh và phụ huynh. Trương Cảnh ghét ồn ào, song thứ khiến tâm trạng hắn không tốt cũng chẳng phải điều này. Trương Cảnh là người hành xử có kế hoạch, phàm là chuyện gì phá hủy kế hoạch đã đặt ra của hắn đều làm cho hắn vô cùng bứt rứt. Ví dụ như hiện tại, Trương Cảnh nhìn danh sách phân lớp từ đầu tới cuối để xác nhận một lần nữa. Dựa theo đúng tuyến, mấy trường tiểu học công lập trong khu đều sẽ vào trường cấp 2 này, cho nên nếu đảo mắt xung quanh rất có thể nhìn thấy bạn học cũ. Nhưng việc chia lớp là ngẫu nhiên, bạn cùng lớp tiểu học lúc trước chưa chắc đã được học chung với nhau. Vì tránh cho tình huống như thế xảy ra, Trương Cảnh nói với ba mình muốn học cùng một lớp với Đỗ Yến trước. Khi đó ba hắn đã liên tục đồng ý, song ba lại bận nhiều việc, chuyện lông gà vỏ tỏi ấy của đám nhóc không chiếm quá nhiều phân lượng nên mới quên mất. Mặt Trương Cảnh đen như đít nồi, dò lại danh sách lần nữa mà vẫn chỉ thấy tên hắn và Thời An, không có Đỗ Yến. Đỗ Yến nhìn qua loa, hình như không có tớ, để tớ qua đằng kia tìm thử coi. Trương Cảnh không kịp kéo cậu, trơ mắt nhìn người kia chẳng hề để bụng chạy tới chỗ khác. Trương Cảnh vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu xem danh sách lớp 2 ở bên cạnh, không thể chung lớp thì ở sát vách nhau cũng được, hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Trương Cảnh còn chưa xem xong đã thấy Đỗ Yến hào hứng chạy tới. Trương Tiểu Cảnh ơi, tớ học lớp số 8 đó, nghe may mắn nhỉ. Trương Cảnh đau thắt cả lòng, bởi vì đừng nói sát vách ngay cả cùng một tầng cũng không. Lớp số 1 ở tầng 1, lớp số 8 ở tầng 2. Đỗ Yến và Trương Cảnh là bạn bè đã nhiều năm, đương nhiên có thể nhìn mặt để đoán được suy nghĩ của đối phương. Tâm trạng Trương Cảnh đang rất tệ, chưa bao giờ tệ như vậy hết. Cậu khoác vai Trương Cảnh, dẫn hắn thoát khỏi đám đông. Đỗ Yến cười hì hì an ủi Trương Cảnh, ông cụ non tươi tỉnh lên đi chứ, có làm sao đâu, lên cấp 2 rồi phải biết khám phá trời đất rộng bao la, làm quen thêm nhiều bạn hơn chứ. Trương Cảnh nhìn Đỗ Yến, cậu muốn thế chứ gì? Đỗ Yến biết nhìn mặt đoán ý, tóm lại đối phương đang sợ không ai canh chừng thì cậu sẽ chọc thùng trời. Nghĩ tới đó, vì để an ủi Trương Cảnh, Đỗ Yến bắt đầu thề thốt. Cậu yên tâm, hiện tại tớ đã là học sinh cấp 2 rồi, sẽ không gây chuyện khiến cậu phiền lòng nữa. Trương Cảnh chẳng thể nào cười nổi, ngay cả con chó đại hoàng ở đầu ngõ cũng không tin mấy lời cam đoan của cậu đâu. Đỗ Yến không giận cười híp mắt, nghe cậu nói kìa, mặc dù chúng ta không chung lớp nhưng cậu vẫn là hàng xóm nhà tớ mà. Tớ làm gì mà cậu chẳng biết, tuy Đỗ Yến rất cợt nhả xong lại khiến Trương Cảnh an tâm hơn. Đỗ Yến nói đúng, mặc dù hai người họ không phải là bạn cùng lớp nhưng vẫn là hàng xóm, có thể đi đi về về với nhau, hắn sẽ luôn biết được mọi chuyện về Đỗ Yến. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trương Cảnh cuối cùng cũng thay đổi, trông không còn tối tăm mịt mù, sắp sửa nổi bão nữa. Đỗ Yến thấy thế bèn hỏi, nhắc mới nhớ, góc truyện audio.com. Thời An đâu rồi? Trương Cảnh đáp, cậu ấy nhất định là đang đi với mẹ, hình như tới nộp tiền học thì phải. Thật lòng mà nói, Đỗ Yến thấy mẹ Thời An khống chế y quá mức. Bi kịch cuối của bộ phim cũng có một phần liên quan đến bà ấy. Học sinh cấp 2 toàn túm năm tụ ba tới trường ghi danh còn Thời An vẫn đi với mẹ. Mặc dù có Đỗ Yến và Trương Cảnh ở bên song mẹ y cũng chẳng thể yên tâm, nhất định phải tự xác nhận mọi chuyện mới chịu rời khỏi. Vậy chúng ta cứ ra cổng trường chờ cậu ấy là được. Đỗ Yến đề nghị, dì Đàm còn phải đi làm nữa. Trương Cảnh gật đầu, không phản đối. Sau từng ấy năm trôi qua hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của Thời An. Vì để tránh chuyện không cẩn thận bỏ qua Thời An, Đỗ Yến và Trương Cảnh đứng ở chỗ dễ thấy nhất. Mặc dù hiện tại mới lên lớp 7, nhưng Đỗ Yến và Trương Cảnh cũng bắt đầu rút đi dáng vẻ trẻ con, đường nét của thiếu niên dần dần hiện ra. Ở Ti Kiêu tiểu học có 6 lớp, cấp 2 và cấp 3 có 3 lớp. Nói đơn giản chính là bọn họ đứng tại cổng trường rất gây sự chú ý. Những nữ sinh ra ra vào vào, bất kể là từ tiểu học lên lớp 7 hay các đàn chị lớp 8, lớp 9 khi nhìn thấy hai cậu bé có vẻ ngoài xuất sắc đều vô thức ngắm thêm vài lần. Trương Cảnh đứng một lúc chợt cảm thấy có gì đó không đúng, lông mày nhíu chặt. Đỗ Yến vẫn chưa phát hiện, một lòng nghĩ đến lời đồn hôm nay vừa khám phá. Cậu đã quen với việc chia sẻ mọi việc với Trương Cảnh, thế là bèn mở miệng nói. Ôi, tớ hóng được trong trường có một đám người rất đáng ghét. Thành lập bang phái ngu xuẩn nào đó chuyên môn bắt nạt những ai chúng ngứa mắt. Đỗ Yến lộ vẻ mặt khinh thường. Tớ ghét nhất là kiểu người như vậy, nếu chúng dám chọc vào tớ thì cậu đừng nhúng tay vào đấy. Trương Cảnh không đáp mà kéo Đỗ Yến tới góc khuất sau tàng cây. Hắn thấy tầm mắt của những người xung quanh thôi không nhìn về phía này nữa mới trả lời Đỗ Yến. Với cái bộ dạng này của cậu thì ai dám đụng vô? Đỗ Yến nở nụ cười, nói, người dám gây sự với tớ đúng là không nhiều, nhưng Thời An thì chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên dính trường. Đúng rồi, chẳng phải Thời An học cùng lớp với cậu sao, nếu cậu ấy gặp phiền phức thì cậu nhớ phải tìm tớ đầu tiên đấy. Trương Cảnh hiểu tính Đỗ Yến, mặc dù dưới sự quản giáo của hắn đã không còn chủ động gây chuyện nữa nhưng mỗi lần phiền toái tìm tới đều trở thành chuyện vui hiếm thấy của Đỗ Yến. Trương Cảnh không nói gì thêm, chỉ giờ khóc giờ cười lên tiếng. Cậu đừng có lôi Thời An ra làm mồi câu nữa. Cậu xem đi, người ta vốn là đứa nhỏ ngoan ngoãn là thế, hiện tại biến thành cái dạng gì rồi. Mấy năm gần đây, Thời An đã bị Đỗ Yến ảnh hưởng, trở nên hư hỏng. Trông bề ngoài mềm yếu, rất dễ bắt nạt nhưng thực tế mỗi lần ra tay đều rất độc. Nhóm ba người Đỗ Yến rất nổi tiếng, song trường cấp 2 hiện tại cách nhà họ xa hơn một chút cho nên thanh danh ấy vẫn chưa truyền tới đây. Trương Cảnh nhìn Đỗ Yến, thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa là lại có người bị nhóc con này cho ăn hành rồi. Đến lúc đó phải làm sao? Chỉ đành thay nhóc con thối tha này khắc phục hậu quả thôi. Dù sao hắn cũng chùi đít cho đối phương rất nhiều, sớm đã biến thành thói quen. Khi hai người đứng dưới tán cây chờ Thời An, có một phiền phức chưa từng thấy gõ cửa khiến Trương Cảnh bị đả kích trầm trọng. Tuy bọn họ đổi chỗ đứng nhưng người có ý vẫn tìm. gocchuyenaudio.com Thấy dễ dàng, hai nữ sinh đứng ở cổng trường, nhìn dáng vẻ thì chắc là học lớp 9. Mấy cô gái xì xào bàn tán một phen, sau đó trực tiếp bước đến chỗ họ. Nữ sinh mặt tròn mở miệng hỏi, các em là học sinh mới à? Nhìn quen quá. Phản ứng đầu tiên của Trương Cảnh chính là rõ ràng từ đầu đến cuối Đỗ Yến đều không rời khỏi hắn nửa bước chẳng hề gây chuyện. Hay là lúc tách ra xem danh sách đã lọt vào mắt xanh ai đó nhỉ? Có lẽ bởi vì biểu cảm đầy cảnh giác của Trương Cảnh khiến hai đàn chị hơi lúng túng. Một nữ sinh đeo kính khác cười cười, giải thích, cũng không có gì đâu, chỉ là chị cảm thấy hình như mình đã gặp em ở đâu đó, chưa biết chừng lại cùng tốt nghiệp một trường tiểu học nên muốn kết bạn thôi. Đỗ Yến hoang mang trả lời, dạ, em không có ấn tượng gì về hai chị hết, các chị nhớ nhầm rồi. Trương Cảnh tiếp lời, trong trường tập hợp các học sinh của ba trường tiểu học khác nhau tương đương với việc có 1/3 tỷ lệ đến từ cùng trường, lẽ nào chị phải kết bạn với từng học sinh mới à? Hai nữ sinh đỏ bừng mặt phát hiện em khóa dưới này chẳng hiểu phong tình gì cả, đặc biệt là cái em trông nghiêm túc kia, nói chuyện không hề nề nang. Hai cô bé nhìn nhau, đáp, thôi quên đi, Trương Cảnh dõi mắt theo bóng lưng của hai nữ sinh, tâm trạng mãi mới tốt hơn chút đã lập tức chìm xuống đáy vực. Đỗ Yến vẫn chưa lốt nổi, hỏi. Ủa sao vậy, lườm tớ làm chi tớ có chọc giận hai chị ấy đâu. Trương Cảnh nhìn Đỗ Yến, làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo, lúc không đánh nhau không gây chuyện chính là cậu thiếu niên đẹp trai sáng sủa, hơn nữa còn là kiểu mà các nữ sinh thích nhất. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bỗng kéo tới, có một Thời An với mức độ tồn tại không mạnh là đã đến cực hạn, nếu như xuất hiện nữ sinh xen vào giữa hắn và Đỗ Yến thì hắn sẽ không nhịn nổi mất. Cấp 2 là quãng thời gian rất dễ xảy ra tình yêu trai gái, nhất định phải nhắc nhở nhóc con luôn không an phận mới được. Trương Cảnh dứt khoát mở miệng, Đỗ Yến, cậu nhớ kỹ cho tớ, lên cấp 2 rồi không được yêu sớm. Hả, cái gì cơ, Đỗ Yến bị thiết lập tính cách của nhân vật ảnh hưởng, chưa thoát khỏi tư duy của một đứa trẻ, mãi mà vẫn chưa kịp phản ứng. Trương Cảnh tưởng rằng Đỗ Yến đang cãi mình bèn nói với cậu những gì hắn vừa tổng kết được. Sau khi kết thúc 3 năm cấp 2 là đến kỳ thi lên cấp 3 rất quan trọng, kiểu người tâm tính bất định như cậu nếu yêu sớm nhất định sẽ ảnh hưởng tới học tập. Chẳng may không thể thi đậu trường cấp 3 trọng điểm thì với tự chủ của cậu chắc chắn sẽ chơi bời lêu lồng suốt ngày rồi trượt đại học. Đỗ Yến bị Trương Cảnh nói đến mức choáng váng cả đầu óc nhanh chóng kêu. Dừng, dừng, dừng. Trương Tiểu Cảnh, tớ cảm thấy hồi trước mình không nên gọi cậu là ông cụ non. Trương Cảnh vô thức hỏi. Vậy cậu muốn gọi là... Đỗ Yến trả lời, tớ cảm thấy mình nên gọi cậu là ba, cậu luyên thuyên cái gì thế yêu sớm chi, Trương Cảnh không nhịn được mắng cậu, cút đi ai muốn làm ba cậu, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Editor, Trương Cảnh, muốn làm chồng, cách chương.